Chương 468, ba người đi tất có thời ta. Diệu Vương Tử làm một nước hoàng chữ, ngày bình thường thế tất yếu tiếp nhận một chút khắc nghiệt huấn luyện. Thí dụ như dùng tay phải ăn cơm, cưỡi ngựa, đấu kiếm chờ chút. Có lẽ chính là cái này từng kiện chuyện lừa dối, để hung thủ nghĩ lầm Diệu Vương Tử là thói quen tại tay phải, cho nên phạm vào lớn như thế sai lầm. Ngoài ra, ta đã từng đã kiểm tra lưu tại hiện trường hai cây súng săn, một cây là đã bắn giết qua người hung khí, nghe nói là Diệu Vương Tử súng săn, một thanh chính là dơ dắt công tước súng săn, mà lại, cái kia hai thanh súng săn đều là cùng một loại hình ta nói không sai đi. Xin ý chỉ suy luận thời điểm, phụ trách bảo hộ mị dạ công chúa hộ vệ đội trưởng thêm lì ở cầm một thanh súng săn đi tới, nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu, mặt không thay đổi chỉ xin ý chỉ nói ra. Là hắn để cho ta đem dơ dắt công tức ngày đó sử dụng súng săn lấy tới đa tạ xin nhỉ chỉ từ hộ vệ đội trưởng thêm lì ở trong tay nhận lấy súng săn, đưa tay kéo một cái chốt súng. Đối với đám người chậm rãi nói ra, phục thức súng săn trừ phi là đặc biệt định chế, nếu không thuận tay trái chỉ có thể ở phía bên phải sử dụng. Đó là bởi vì phục thức súng săn chốt súng cùng lắp đạn đều là bên phải bên cạnh. Cũng chính là ngươi phát hiện Diệu Vương Tử tay phải lôi kéo chốt súng động tác. Lúc này mới cố ý đem súng lục ổ quay nhét vào trong tay hắn, ta nói không sai đi, dơ dắt công tức ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói ra cái gì đến, nguyên lai chỉ là những thứ này. Sự tình vừa rồi căn bản chính là ngươi chống rồng suy đoán, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ, nếu như dơ dắt công tức lời nói vẫn chưa nói xong, xin ý chỉ trong tay súng săn nhắm ngay dơ dắt bắn một phát súng. Ngay tại tất cả mọi người coi là dơ dắt công tức đã chết đi thời điểm. Ngã trên mặt đất dơ dắt công tức sờ lên thân thể của mình, lông tóc không tổn hao gì, không có cái gì trở ngại. Đạn giấy, nghĩ mãi mà không rõ phải không, để cho ta tới nói cho ngươi dơ dắt công tức biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhìn qua tựa như là sống sờ sờ nuốt một con ruồi, nuốt xuống dưới buồn nôn, phun ra càng buồn nôn hơn. Có lẽ ngươi không biết, luôn luôn chủ trương hòa bình ạ lũ y ạ nữ vương làm sao lại đồng ý cùng các ngươi cùng đi săn. Ta nghĩ ả lù ý ả nữ vương phi thường không đồng ý cái này đi săn vận động, cho nên, sớm tại thời điểm ngay từ đầu, ả lù ý ả nữ vương liền đem bỏ đi đầu đạn giao cho Diệu Vương Tử. Nói cách khác, Diệu Vương Tử súng săn bên trong chính là đạn giấy. Liên quan tới điểm này, phi thường rõ ràng viết tại đi săn trong ghi chép tờ, ta nghĩ liên quan tới điểm này ngươi nhất định không có phát hiện đi. Xin ý chỉ quay đầu nhìn vẻ mặt trắng bệnh, không biết từ đâu cái lại dơ dắt công tước. Bình tĩnh ung dung tiếp tục nói, ta từ ả lù ý ả nữ vương trong phòng tìm được rất nhiều quán quân cút, trong đó liền bao quát cưỡi ngựa, bơi lội, chiến đấu cùng xạ kích. Trừ cái đó ra, ta chính ở chỗ này thấy được làm á quân người đoạt giải, dơ dắt công tước ngươi cút. Bởi vậy nói rõ, ả lù ý ả nữ vương tuyệt đối là một vị được xưng tụng bắn chuyên nghiệp cao thủ. Nếu như vậy, ta muốn hỏi, Diệu Vương Tử súng săn càng về sau làm sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Có lẽ là ngươi dùng mình súng săn giết chết nữ vương, sau đó đánh chết Diệu Vương Tử, thừa cơ đem mình súng săn còn tại hiện trường, không biết rõ tình hình cầm lên Diệu Vương Tử súng săn, bởi vì cái này hai cây súng săn loại hình giống nhau như lúc, ngươi khăng khăng rào biện, ai nha không có cách nào phân biệt. Cứ như vậy, ngươi lợi dụng cái này thủ pháp, lần lượt diệt trừ mình kế thừa vương vị lớn nhất trở ngại. Ta nói không sai đi, dơ dắt công tức thật sự là một cái nhân vật lợi hại. Làm báo đáp, ta liền đem ngươi lưu tại cao y củ ô y củ nở dê giải quyết ta dơ dắt công tức sắc mặt nhẹ nhõm, không có chút nào nhận tội đền tội suy nghĩ, nhìn trước mắt vướng bận chi nhân, dối tay đánh thủ thế, ra hiệu bọn hắn tiến công. Nhưng mà, các mười mấy giây, mình an bài ở trên trời đài châu cao tay bắn tỉa vẫn như cũ là không có hành động. Một màn này ngược lại là có vẻ hơi ngoa y y mớn, cái kia ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng cũng có chút mất mặt. Không cần suy nghĩ, người của ngươi an bài đều đã được giải quyết sở nổ cổ cùng gian hai người từ đằng xa đi, mỗi người trong tay mang theo một cái tay bắn tỉa, trực tiếp ném tới dơ dắt công tức trước mặt. Vệ binh kỳ tài bá tức hét lớn một tiếng, một đôi người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu vệ binh trực tiếp lao đến. Kỳ tài, ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng tình huống. Hoàng cung vệ binh là sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trừ cái đó ra. Ta vẫn là đỉnh cây cột bên trong một chút xíu kinh hỉ dơ dắt công tức một bộ khống chế đại cục bộ dáng, cầm trong tay tạc đạn điều khiển từ xa, tùy ý uy hiếp người trước mặt đám người. Nghe được cái này tính uy hiếp ngôn ngữ, cái kia cao cao tại thượng quý tộc lập tức liền luống cuống, từng cái tuyên bố muốn cùng dơ dắt công tước hợp tác, duy trì hắn leo lên vương vị, chỉ cầu hắn có thể buông tha bọn hắn. Đối mặt sinh tử lựa chọn, ở đây mỗi một cái quý tộc đều là ích kỷ, từng cái tham sống sợ chết, sắc mặt hốt hoảng càng không ngừng cầu xin tha thứ, còn kém quỳ xuống đến dập đầu. Những quý tộc này biểu hiện, dơ dắt công tước vừa lòng phi thường, nhìn đứng ở đỉnh trước mặt kỳ tài ba tước, trên mặt hắn đều là vẻ đắc ý, kỳ tài, thế nào, liền chờ ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng hiệu chung với ta, ta sẽ mang dẫn ngươi khai thác vẻ họa lẹn cương thổ, đến lúc đó, ngươi đem đạt được càng nhiều tài phú cùng địa vị, mà không phải giống bây giờ như thế, ở tại Hoàng Cung làm một cái toàn chức bảo mẫu dơ dắt công tước mê hoặc lời nói vô cùng hữu lực nói, nhưng mà, kỳ tài bá tước lại là rất quả quyết cự tuyệt. Gia tộc bọn ta hiệu trung vương thất hơn 200 năm, trong cơ thể ta chạy xuôi máu tươi, mỗi một giọt đều sẽ kính dâng tại vẻ họa lẹn vương tộc kỳ tài bá tước lời nói để dơ dắt công tước phẫn nộ phi thường, hắn cả người giống như buộc phát châu được. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trước mắt tất cả mọi người nói, tỷ tỷ căn bản cũng không thích hợp làm một cái quốc vương, vẻ họa lẹn có nhiều như vậy phong phú tài nguyên, nàng lại bởi vì sợ hãi phá hư hoàn cảnh mà ngăn cản ta hạ lệnh khai thác. Thật tình không biết, nếu là chúng ta đưa nó khai thác đi ra, quốc gia chúng ta không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Kỳ tài, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy tùy lấy ngươi hiệu trung vương quốc xuống địa ngục ga dơ dắt công tước đệ xuống điều khiển từ xa, nhưng mà, cây cột bên trong tạc đạn cũng không có bạo tạc. Chợt mắt thấy đến, chỉ gặp gian trong tay cầm một cái máy cản tín hiệu, đem dơ dắt công tước điều khiển từ xa tín hiệu hoàn toàn che đậy. Không có tạc đạn uy hiếp, đã sớm giận không kèm được kỳ tài bá tước cùng thêm lì ở đội trưởng tức giận vọt tới trong đám người, nhanh gọn đem những vệ binh kia toàn bộ quật ngã. Nhìn xem ngã trên mặt đất thân thúc thúc, mị dạ công chúa không còn có trước đó nhu hòa thái độ, khuôn mặt hiện lạnh, đầy ngập tức giận đối với dơ dắt công tước ga ho the tờ mà ra, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta thúc thúc, ta sẽ lấy vương quốc pháp luật, tự mình chế tài ngươi rất nhanh, lấy dơ dắt công tước cầm đầu phản loạn rất nhanh đến mức đến lắng lại. Tại xin ý trịa thụ ý dưới, vị này còn không có leo lên vương vị mị dạ công chúa, bắt đầu đăng cơ đến nay lần thứ nhất thiết huyết thủ đoạn, thanh trừ những cái kia giấu ở trong vương quốc phần tử phản loạn. Dần dần, đối mặt với như thế một vị thiết huyết nữ vương, trong nước phản đối thanh âm của nàng rất nhanh chìm xuống. Những cái kia một mực cầm ý kiến phản đối quý tộc đại thần, kiến thức đến mị dạ công chúa thiết huyết thủ đoạn đằng sau, từng cái rất nhanh thần phục. Còn những cái kia ngu xuẩn mất không người, tự nhiên là bước lên dơ dắt công tước theo gót, bị từng cái đưa lên đoạn đầu đài. Giải quyết dơ dắt công tước đằng sau, mị dạ công chúa thuận lợi hoàn thành đăng cơ, trở thành vẻ họa lẹn tân nhiệm nữ vương. Làm đối với mẫu thân tưởng niệm, nàng kế thừa mẫu thân ý chí, tận sức tại đối với vẻ họa lẹn bảo vệ môi trường, nghiêm cấm đối với vật liệu gỗ chặt cây cùng đối địa xuống khoáng thạch khai thác. Nửa đêm hoàng hôn, nửa vòng minh nguyệt treo ở bầu trời, nhu hỏa ngân quang vung vãi xuống tới, ánh sao lấp lánh, hết sức động lòng người. Nữ vương phòng ngủ, mị dạ công chúa rút đi nặng nề vương miện, vừa mới chuẩn bị đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo, không nghĩ tới cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, xin ỉ trịa không hề có điểm báo trước liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Giờ phút này, mị dạ công chúa cung trang váy dài đã lui bước một nửa, kẹt tại eo thon bên trên. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện xin ỉ trịa, vừa mới chuẩn bị cầm quần áo một lần nữa mặc, xin ỉ trịa liền nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đưa nàng kéo. Cái kia vô lại trong tay trực tiếp liền đặt ở cái kia móc ngược bát ngọc bên trên. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải gian, ngươi đừng có lại nhận lầm. Mị dạ công chúa sắc mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phản kháng, thân thể liền bị xì nhì trịa thật chặt ôm vào trong ngực, túi người ngậm lấy nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào, tùy ý thưởng thức bên trong hương thơm. Ôm trong ngực e lệ mị dạ công chúa, xì nhì trịa trên mặt cười xấu xa nhào về phía cái kia giường nằm phía trên. E lệ giai nhân, sơ thừa ân trạch, chim hoàng oanh tiếng hót, hoa mai điểm điểm. Mị dạ điện hạ, ngươi thế nào? Mị dạ điện hạ phục thị mị dạ công chúa hai vị nữ nữ nữ buộc sắc mặt lo lắng, nghe bên trong cái kia từng tiếng thút thít thấp. Ngâm, hai người còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì. Quan hệ sẽ bị loạn, hai người gõ rất nhiều xuống cửa, bên trong đều không có người trả lời. Không lo được báo cáo, hai người cầm dự bị chìa khóa, đem từ bên trong khóa lại cửa phòng mở ra. Khi hai người tiến vào bên trong, thấy cảnh này thời điểm, hai người các nàng đều kinh hãi, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, bá đỏ đến cổ rút. Mà xin ý chia nhìn thấy trước mắt hai vị mỹ nữ cũng là đắc ý cười cười, một canh giờ kịch chiến, mỹ dạ công chúa coi là xử nữ phá qua, chung quy là không chịu nổi mà mê man đi qua. Thật là không có có tận hứng xin ý chia thật vất vả trông hai vị mỹ nữ, há có thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Bàn tay nhô ra, một cỗ lực lượng hùng hồn nắm kéo hai vị mỹ nữ liền tiến vào xin ý chia ôm ấp ở, bình một tiếng, cửa phòng lần nữa từ bên trong khóa lại. Mỹ dạ công chúa bên người hai vị này nữ buộc thật sự là nói lên được là nhất đẳng tiểu mỹ nữ, bên trái vị này cái đầu hơi cao hơn một điểm, trắng nón mặt trái dưa, tóc đen đủ tóc cắt ngang trắng dưới, một trương ôn nhu gương mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Một thân màu đen nữ hầu phục thị dưới, đôi kia sơn phong đã miêu tả sinh động. Trái lại bên phải vị này tiểu mỹ nữ, một đầu màu trà tóc dưới, một trương tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem giống một cái bút bê đồng dạng. Trắng nón làn da bóp một cái, gần như có thể bóp xuất thủy tới. Trực tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cặp kia mắt to như nước trong veo nháy nháy, không nói ra được đáng yêu, động lòng người. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, Xin Ý Chịa cũng không có thời gian tiếp tục thưởng thức mỹ nữ dung mạo. Hắn thấy, 1000 lần thưởng thức kém xa 1 lần súng thật đạn thật chinh chiến tới rõ ràng, thấu triệt. Ôn hòa trong phòng, hai vị mỹ nữ quần áo bay loạn, tản mát tới đất trên bảng khắp nơi đều là. Phong bế trong không gian, chỉ nghe 2 tiếng thê thảm đau đớn chim hoàng oanh tiếng hót, trước đó đã làm thấu huyết sắc hoa mai bên cạnh, lại nhiều nở rộ 2 đóa tiên diễm huyết sắc hoa mai. Một trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chiến ý dâng cao Xin Ý Chịa dũng mãnh hơn người, giết 2 vị kia tiểu mỹ nữ đánh tơi bời, quân lính tăng dã, liền ngay cả vừa mới nghỉ ngơi lấy lại sức mỹ dạ công chúa cũng là bị lần nữa kéo vào chiến tranh, tại trận này nhìn không thấy khói lửa trong chiến hỏa mê ly. Trầm Luân.